Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 383, chương 384, vén màn. Lâm Ý Minh bạch nàng ý tứ, kiếm ôn hầu thụ bình man quận tất gia môn phiệt mời. Từ ẩn cư đạo thành đi ra, nguyên bản nhất định là muốn đối phó kiếm các, nhưng bây giờ quân tình nguy cấp, thiết sách quân nhất định hỏa tốc đi viện binh. Cái này kiếm ôn hầu theo lý không có khả năng không lấy đại cục làm trọng. Nói chỉ là cái này vài câu, Lạc Thủy Thành đã bị triệt để kinh động, khắp nơi chiến mã tê minh, mưa to bên trong bản thân liền rất nhiều không tiện. Toàn bộ thiết sách quân quân doanh nhìn qua cũng là hỗn loạn tưng bừng. Nhưng ở cái này trong một mảnh hỗn loạn, có ít thanh bình tĩnh quân lệnh tiếng vang lên, chỉ là một lát thời gian. Tiếng mưa rơi mặc dù long, nhưng toàn bộ thiết sách quân quân doanh liền đã trầm tĩnh lại. Bạch Nguyệt Lộ theo Lâm Ý xuống rồi thành lâu. Nước mưa rất nhanh liền làm ướt tóc của nàng. Nàng nhìn như có chút không vui nhíu nhíu lông mày, nhưng lại cũng không phải là bởi vì cái này mưa. Nam triều ưu tú tướng lĩnh hoàn toàn chính xác xa xa nhiều hơn Bắc Ngụy. Rất nhiều quân sĩ trời sinh không bằng Bắc Ngụy quân sĩ dũng mãnh, nhưng là tại Nam triều tướng lĩnh thống ngự bên dưới, nhưng như cũ có thể phát huy chiến lực mạnh mẽ. Cái này thiết sách quân đương nhiên không tính chính quy biên quân, nhưng Ngụy Quan Tinh dạng này biên quân lão tướng chỉ là dạy dỗ không đến bao lâu, cho cảm giác của nàng cũng đã so tuyệt đại đa số Bắc Ngụy quân đội mạnh hơn quá nhiều. Xe ngựa không đủ, Hàn Trinh Bắc một cái tay nâng lên, đặt ở trước mắt cản mưa, thấy rõ Lâm Ý chỗ này cũng đã lòng như lửa đốt chạy tới. Mới mở miệng liền nói bốn chữ, Lâm Ý những ngày qua mặc dù nhiều nhất suy tính là tu hành vấn đề, nhưng hắn hết sức rõ ràng, thiết sách quân cơ hồ đều là bộ quân, bình thường xuất chinh đều là riêng phần mình mang nhiều nhất hơn 10 ngày chiến đấu cần thiết. Trước đó cân nhắc muốn lặn lội đường xa, cũng đã ở tay giải quyết xe này mã vận chuyển vấn đề. Nhưng cái này biến cố tới quá mức vội vàng, khẳng định là không còn kịp rồi. Chia hai nhóm đi, điều một chút mã bang đến giúp đỡ. Lâm Ý còn chưa đáp lại, Ngụy Quan Tinh âm thanh liền đã vang lên. Thuận âm thanh quay đầu đi, Lâm Ý nhìn thấy Ngụy Quan Tinh cùng thiết sách quân mấy tên tướng lĩnh đi tới. Hắn biết rõ Ngụy Quan Tinh khẳng định đã có cân nhắc đối sách, liền gật đầu một cái, vẫn như cũ không tới kịp nói chuyện. Doanh cửa ra vào đã có kịch liệt tiếng vó ngựa vang lên, tùy theo chính là một tiếng hô to, thiết sách quân hữu kỳ tướng lĩnh Lâm Ý ở đâu? Lâm Ý ở đây. Lâm Ý nhíu mày, hét lớn một tiếng, nhìn lấy màn mưa bên trong người kia quan phục màu sắc. Hắn liền đoán ra đối phương là người của binh bộ. Thiết sách quân tiếp lệnh, nhanh đến Tứ Thành, trong vòng 20 ngày tất đến. Quả nhiên, cái kia kỵ giả tại doanh cửa ra vào tung người xuống ngựa. Đưa quan ấn liền trực tiếp tuyên đọc quân lệnh văn thư. Cái kia quân lệnh trên văn thư binh bộ chu ấn cùng bút tích nguyên bản cũng còn chưa khô. Lúc này nước mưa xông lên, liền trong nháy mắt mơ hồ. Tiếp lệnh, Lâm Ý bốt gió quân tình khẩn cấp, cũng không xoắn suýt, ra hiệu doanh cửa ra vào quân sĩ thu xuống quân lệnh văn thư đồng thời. Lông mày lại là không khỏi có chút nhíu lên. Hắn xuất thân tướng môn, đối với phương Bắc những cái kia châu quận thuộc nằm lòng. Lạc Thủy Thành đến Tứ Thành, lấy thiết sách quân dạng này bộ quân đi nhanh, bình thường hành quân đều muốn tại 30 ngày trái phải, lại càng không cần phải nói đây là mùa mưa. 20 ngày đuổi tới Tứ Thành cũng hẳn là cực hạn. Thiết sách quân như là nỏ mạnh hết đà, chỉ là Lâm Ý rất rõ ràng, cái này cũng hẳn là binh bộ những cái kia có kinh nghiệm quan viên làm ra tính ra mới hạ đạt quân lệnh. Tình thế quá mức nguy cấp, hắn quả quyết không có khả năng từ chối. Ta an bài 300 quân sĩ, ngươi cùng trong quân người tu hành đi đầu. Ta kiếm các đám người cùng Dương Côn ngoại trừ. Ngụy Quan Tinh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Nước mưa thuận hắn tóc rối bời như từng cái trong suốt con run tại trên mặt hắn du tẩu. Hắn cũng là một mặt nặng nề. Nguyên Anh như thế tật tấn công. Xem ra là muốn tóm lấy Tiêu Hoành vừa mới trưởng quản biên quân. Điều động nhất định có nhiều sai lầm. Nếu là Lam Hoài Cung không cách nào ngăn cản Nguyên Anh. Nguyên Anh kế tục bộ đội vượt qua Đạo Nhân Thành. Tùy ý tại biên quân phía sau tập kích quấy rối. Tiêu Hoành thống binh tất loạn. Ta Nam Triều nhất định đại bại. Các ngươi đi đầu. Tận khả năng tại trong vòng 15 ngày đến. Chúng ta kế tục thiết sách quân. Hẳn là sẽ tại ngày 25 trái phải đến. Ta nghĩ cách điều động. Tận khả năng cam đoan chiến lực. Kiếm các không theo ta đi. Lâm Ý hơi trầm ngâm. Hỏi nói. Chiến lực không thể hiển thị rõ. Mà lại Trung Sơn Vương Nguyên Anh trước đó tất cả chiến dịch. Đều ưa thích dùng kỳ binh đoạn quân địch quân nhu. Liền công thành chiến. Hắn đều là nghĩ trăm phương ngàn kế. Trước đối với đối phương chuân lương nặng địa tạo thành hợp bốn phía chi thế. Cấp tốc phá vỡ. Hắn tại Bắc Ngụy có vong ân bội nghĩa danh xưng, nhưng trong mắt của ta, hắn cũng là Đoạt Lương Vương. Ngụy Quan Tinh nói, thiết sách quân người tu hành không ít, chắc hẳn cũng vào mắt của hắn. Ven đường hắn hẳn là sẽ theo sắp xếp quân đội tập kích quấy rối. Có ngươi cùng Trầm Côn, lại thêm kiếm các, bảo trụ lương thảo quân giới đương nhiên không thành vấn đề. Tề Châu Cơ hai con mắt híp lại, nói, chỉ là chỉ có 300 quân sĩ cùng chúng ta đi đầu. Còn thừa thiết sách quân phần lớn không cách nào tại cố định thời gian nội đến. Cái này chẳng lẽ không tính chống lại quân lệnh? Ngươi muốn hiểu rõ một chút, binh bộ những cái kia lão gia nhóm, đối với kết quả càng coi trọng hơn, chỉ cần kết quả có thể làm cho bọn hắn hài lòng. Bọn hắn liền sẽ không để ý những chi tiết này. Ngụy Quan Tinh bình thường đối với Tề Châu Cơ cực kỳ khách khí, nhưng lúc này mở miệng lại mang theo một chút không thể nghi ngờ giáo huấn hương vị. Tề Châu Cơ hơi nhíu mày, hắn cũng không bởi vậy tức giận. Tại phỏng đoán đám lính kia bộ giới hạn phương diện, Ngụy Quan Tinh tự nhiên là quyền uy tuyệt đối. Mấy chiếc xe ngựa đi tới đây, người phu xe đều rất bình tĩnh, nhưng là theo những thứ này xe ngựa xuất hiện tuổi trẻ người tu hành nhóm. Đều rất khẩn trương, vô luận là dung ý, vẫn là tiêu tố tâm, thậm chí là lệ mặt tiếu. Đều rất khẩn trương, bọn hắn đều rất rõ ràng. Mi Sơn bên trong tất cả chiến dịch, cùng bọn hắn sau đó phải đối mặt đại chiến so sánh. Thậm chí ngay cả khai vị thức nhắm cũng không sánh nổi. Vương Bình Ương từ nơi này mấy chiếc xe ngựa phía sau đi tới. Băng lãnh nước mưa dính ướt quần áo của hắn. Nhưng là trong lòng bàn tay của hắn lại nóng đến suốt mồ hôi. Trước đó, bất kỳ một tên người tu hành đều là cái này vương triều quý giá tài sản, câu nói này đã tại bọn hắn. Tài vừa nói rồi rất nhiều năm. Nhưng mà thẳng đến lúc này. Làm phát hiện bọn hắn có khả năng tại trận này quyết định Nam Triều sinh tử đại chiến bên trong. Đưa đến tác dụng nhất định lúc, hắn mới minh bạch câu nói này chân chính ý nghĩa. Hắn đi tới Lâm Ý bên cạnh thân, tại Lâm Ý tai một bên nhẹ giọng nói, ta sẽ không cùng các ngươi cùng đi, ta cùng Hoàng Thu Đường đi theo Ngụy Quan Tinh bọn hắn đến. Lâm Ý đưa tay xoa xoa trên mặt nước mưa. Hắn mặc dù không biết rõ vì cái gì Vương Bình Ương cùng Hoàng Thu Đường vì cái gì thường xuyên cùng một chỗ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng nghe hiểu tâm ý của đối phương. Hắn cảm giác được đối phương cũng không phải là trốn tránh, mà là không cách nào trước tiên cùng bọn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu mà cảm thấy lo nghĩ cùng. Bất an, chúng ta chờ ngươi, hắn gật đầu một cái. Nhìn lấy Vương Bình Ương che kín vết sẹo mặt mũi, nói nghiêm túc nói, Vương Bình Ương cũng không có nhiều lời bất kỳ một câu. Hắn cũng chỉ là gật đầu một cái, làm tình trạng vô vọng thời điểm,